xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1374, khuê mật cấm chỉ, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Thuật lại không hiểu rõ Đinh Đan Thần, cho nên bọn họ mới có thể có nhiều như vậy hiểu lầm. Hiện tại Dương Thuật đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Cảm thấy trận này hôn nhân thật có chút qua loa. Thấy Dương Thuật cũng không nói chuyện, Cố Thiển Vũ có chút không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta có thể hay không tìm một chỗ hào hào nói một chút. Dương Thuật dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng. Ta muốn theo ngươi nói một cái xin lỗi. Cố Thiển Vũ, ha ha, đây là tại Đinh Đan Thần nơi nào thất ý, cho nên mới nàng nơi này soát tồn tại cảm. Không cần nói xin lỗi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nói, ngươi còn muốn chuyện khác sao? Không có ta liền đi, ta thời gian đang gấp. Dương Thuật bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là nghiêng người cấp Cố Thiển Vũ nhường một con đường. Ngươi nếu là bận bỉu, ngươi liền đi trước đi. Cố Thiển Vũ không có khách khí, trực tiếp liền đi. Phàm là Dương Thuật có chút gánh vác, cũng sẽ không mỗi lần chuyện phát sinh liền lựa chọn trốn tránh. Cùng nguyên chủ cùng một chỗ thời điểm, đối Đinh Đan Thần phàn nàn nguyên chủ. Hiện tại Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần ở cùng một chỗ. Gặp phải chuyện không như ý, lại bắt đầu trở về cùng nguyên chủ nói xin lỗi. Cố Thiển Vũ thật muốn ha ha Dương Thuật một mặt, nàng nơi này cũng không phải thu nhận sờ. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều thu. Nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng, Dương Thuật cái loại này lòng buồn bực cảm giác liền nặng hơn. Hắn có một loại thở dốc không được cảm giác. Dương Thuật từ trong túi lấy ra phẫu thuật đơn, hắn trầm mặt lại nhìn một lần, sau đó mới cho thám tử Tư gọi một cuộc điện thoại. Lần này Dương Thuật làm cho đối phương hào hào điều tra Đinh Đan Thần. Cúp điện thoại sau, Dương Thuật liền lái xe đi một bộ khác phòng ở. Hắn hiện tại tâm phi thường loạn. Dương Thuật nghĩ lánh tĩnh một chút, không quá muốn gặp đến Đinh Đan Thần. Buổi tối thấy Dương Thuật chưa có trở về, Đinh Đan Thần cấp Dương Thuật gọi một cuộc điện thoại. Đối phương kết nối về sau, ngữ khí phi thường lãnh đạm nói gần nhất bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay muốn lưu ở công ty liền không trở lại. Đinh Đan Thần là một cái phi thường nhạy cảm người, nàng có thể cảm giác ra Dương Thuật trong giọng nói không thích hợp. Nghĩ nghĩ, nàng cấp Dương Thuật trợ lý gọi một cuộc điện thoại. Theo trợ lý trong miệng moi ra gần nhất công ty không phải bề bộn nhiều việc, Đinh Đan Thần con ngươi xẹt qua một mạt ám quang. Có phải hay không Dương Thuật lại biết nàng chuyện gì? Kỳ thật Đinh Đan Thần cũng phi thường buồn bực. Đến cùng là ai luôn là cấp Dương Thuật phát những cái kia gây bất lợi cho nàng đồ vật? Đinh Đan Thần rất hoài nghi một cái đối tượng chính là Nhậm Huyên. Bởi vì Nhậm Huyên là nhất có động cơ làm như vậy. Nhưng là y theo Nhậm Huyên tính cách, nàng là sẽ không làm chuyện như vậy. Đinh Đan Thần hiểu rõ Nhậm Huyên. Thời gian 2 năm nàng đem Nhậm Huyên phong cách hành sự mò được rất thấu. Nhưng là loại chuyện này cũng nói không chính xác. Có lẽ chính là Nhậm Huyên tại sau lưng nàng giở trò quỷ. Cũng có lẽ nàng trước kia đắc tội người, mà tránh tại người sau lưng nhất định hiểu rất rõ nàng. Không thì cũng sẽ không đem nàng nhiều chuyện như vậy đều tuôn ra. Hiện tại Dương Thuật rõ ràng là tại tránh nàng. Có phải hay không Dương Thuật lại biết chuyện gì? Nàng tất cả mọi chuyện cơ bản đều bị Dương Thuật biết. Ngoại trừ nàng cùng Trác Ni chuyện, nếu như Trác Ni cũng muốn bại lộ, kia thật chính là phiền toái. Đinh Đan Thần rất hoài nghi, Dương Thuật khả năng đã biết nàng cùng Trác Ni chuyện, cho nên mới sẽ trốn tránh không trở về nhà. Y theo Dương Thuật tính cách, Đinh Đan Thần thà rằng hắn ngang ngược chất vấn nàng, cũng tốt hơn như vậy buồn bực không vang vọng mạnh hơn. Tối thiểu cái trước nàng còn có cơ hội giải thích, xem ra Dương Thuật thật đã hoài nghi nàng. nàng cái này đường lui hiện tại có chút tràn ngập nguy hiểm. Đinh Đan Thần híp mắt, thần sắc tỏ ra phi thường trầm lãnh. Cách Chương